Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng ta tự cho là đúng, lớn tiếng đối với Âu Lệnh Nghi nhắc nhở. Nguyên lai thứ em xem trọng là tiền của anh, em hiện tại đến bây giờ mới biết đó nha. Bạch Tiệp Ngọc như là bừng tỉnh giác đối với lão công nói. Âu Lệnh Nghi trầm mặc không nói gì mà nhìn Trương Khải Linh, đối với nàng ta tràn ngập thất vọng. Hắn không hiểu trước kia vì sao chính mình lại có thể thích nàng ta như vậy. Ngay cả nàng ta là người không biết rõ người ta như thế nào, đã dám lên tiếng phê bình lung tung, buông ngay một lời khẳng định trắng trợn như thế. Nói lại, cái gì gọi là người như anh là có ý gì chứ? Bạch Tiệp Ngọc quay đầu hỏi nàng ta, vẻ mặt biểu tình trào phúng. Lão công của tôi rốt cuộc là thiếu tay, thiếu chân, trí năng không đủ, hay giả là có người tiền án tiền sự, cũng không phải là như vậy. Mời cô có thể giải thích một chút có được hay không? Trương Khải Linh đột nhiên giật mình, nàng ta nhanh chóng nhìn về phía Âu Lệnh Nghi. Chỉ thấy hắn chính là lấy vẻ mặt như trước đây chưa từng gặp biểu tình lạnh lùng mà nhìn nàng ta. Nàng ta cả kinh vội vàng đối phán lắc đầu giải thích. Em không phải là có ý tứ này. Lệnh Nghi ạ, anh đừng hiểu lầm. Cô là có ý tứ gì, làm sao chúng tôi biết được chứ? Nhưng là tại dùng tới hai chữ chịu thiệt, chính là có ý coi thường hắn không phải hay sao? Bạch Tiệp Ngọc ngăn chặn không được ý cười lạnh nói. Nàng thật sự không hiểu. Lão công trước kia lại còn có thể thích một nữ nhân luôn coi thường hắn như vậy. Hắn quả nhiên là một tên đại ngu ngốc mà. Lại nghe à? Anh đừng nghe nàng ta nói. Em tuyệt đối không có ý coi thường anh mà. Nếu như em thật sự coi thường anh, em làm sao có thể cùng anh làm bằng hữu được? Trương Khải Linh nhanh chóng cãi lại. Đương nhiên là vì cô thấy hắn là một người rất tốt bụng. Bởi vì hắn có giá trị lợi dụng nên mới kết giao bằng hữu nha. Tôi nói không phải là sai chứ. Bạch Tiệp Ngọc ngoài cười, nhưng trong không cười mỉm cười đối đáp. Cô, nữ nhân này, cô mau đi ra ngoài cho tôi, mau cút ra ngoài. Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng không ai biết, Trương Khải Linh nhất thời thẹn quá hóa giận, thành âm gióng giận. Đi thôi, lão công à, người ta đã hạ lệnh đuổi khách rồi kìa. Bạch Tiệp Ngọc vội vàng lôi kéo lão công xoay người rời đi. Lệnh Nghi à, anh đừng đi. Trương Khải Linh lớn tiếng kêu to. Âu Lệnh Nghi đột nhiên dừng lại cước bộ quay đầu nhìn nàng ta. Nàng ta nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sau đó lại nghe thấy hắn mở miệng đối với nàng ta nói. Cô cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi. Rồi tiếp theo không quay đầu lại mà rời đi. Nàng ta nước mắt hối hận chảy xuống, biết vậy chẳng làm. Nàng ta hôm nay nhất định sẽ rất là đau khổ. Em vừa rồi thật sự là không nên làm như vậy. Rời khỏi bệnh viện hướng tới bãi đỗ xe đi đến. Âu Lệnh Nghi nhịn không được đối với lão bà nói. Bạch Tiệp Ngọc khó có thể tin được, trong nháy mắt dừng lại cước bộ quay đầu nhìn hắn. Quả thực là không thể tin được, trải qua đôi chất vừa rồi trong phòng bệnh, hắn như thế lại còn nói giúp đối phương như vậy. Làm chi hả? Đau lòng sao? Luyến tiếc sao? Vậy anh hiện tại có thể quay lại an ủi nàng ta nha. Em cũng sẽ không ngăn cản anh đâu, mau đi đi. Nàng càng nói càng tức giận, nhịn không được động tay động chân mà đẩy lùi hắn ra xa. Lão bà à? Âu Lệnh Nghi bị nàng thình lình tự nhiên tức giận khiến cho hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy hai tay của nàng khó hiểu hỏi. Em đang tức giận cái gì chứ? Nàng không nói một câu, dùng sức rụt tay về, xoay người bước đi. Lão bà, hắn sửng sốt nhanh chóng đuổi theo nàng. Có phải hay không anh đã làm sai cái gì chứ? Thật là xin lỗi, em không nên tức giận mà. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dừng lại, quay đầu căm tức nhìn hắn lớn tiếng hỏi. Anh làm sai cái gì hả? Đột nhiên bị hỏi như vậy, Âu Lệnh Nghi đầu óc trống rỗng. Hắn làm sai cái gì? Hắn cũng không biết nha. Không đúng, hắn hẳn phải là biết mới đúng. Nếu không lão bà sẽ không hỏi hắn như vậy. Nàng hỏi hắn như vậy, liền tỏ vẻ hắn hẳn là muốn tự mình nói ra mới đúng. Vậy rồi, anh không nên nói như vậy. Thật là xin lỗi. Hắn do dự nói. Anh căn bản là không biết chính mình đang làm sai cái gì đi. Hắn thầm rồi, hắn đã đoán sai rồi. Nhưng không phải là nàng bởi vì hắn nói như vậy mới đột nhiên phát hỏa hay sao? Linh quang chật lóe, hắn đột nhiên nhớ tới lời lão bà vừa mới nói. Lão bà, em đừng hiểu lầm. Anh cũng không phải là vì nàng ta mà đau lòng hay là luyến tiếc nàng ta. Anh chỉ là... Chỉ là cái gì chứ? Bạch Tiệp Ngọc khí thế bức người đánh gãy lời nói của hắn. Hắn căn bản không biết nàng đang tức giận cái gì sao? Anh chính là có trái tim nhân hậu, biết thông cảm cho người khác, có lòng trắc ẩn so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nên mới không có biện pháp thấy chết mà không cứu được. Cũng chỉ biết làm tức chết lão bà của anh là em thôi, có đúng hay không hả? Lão bà, em thật sự rất rất là tức giận, thật là tức chết em mà. Nàng đột nhiên gắt lên tiếng thét trái tai, khiến cho Âu Lệnh Nghi nhất thời toàn bộ không biết phải làm sao cả. Đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân thét lên trái tai, Vừa vặn xa xa có một chiếc xe tuần tra đi ngần, nhanh chóng rút súng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net